Chương 4. 057 cầu mang đi. Nhìn tên trước mắt, tràn đầy tự tin nói nàng tương đối thích dính ta bộ dáng, quả thực để Minh Á Tư cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm. Không sai, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra, này thú nhỏ đúng là vững vàng tới giai đoạn nguyệt quần áo, mặt mũi tràn đầy cầu mang đi biểu lộ. Đương nhiên này cái gì cầu mang đi thuần túy là Minh Á Tư bản thân tại kia phỏng đoán. Chỉ là nhìn thấy cái kia ngu xuẩn thú dính nhau trong ngực đoạn nguyệt, dùng một đôi đen bóng ánh mắt, để phòng nhìn lấy mình, Minh Á Tư trong lòng khó chịu, liền đã sôi trào đến cực hạn. Ba nhờ kiếm trong tay bổ ra một đạo khí lưu, tại đoạn nguyệt dưới chân đột nhiên nổ tung. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Đoạn nguyệt cười hì hì phi thân vọt lên. Hai người toàn lấy một loại lưu quang giống như tốc độ, nhảy đến một khối nhô ra băng bích lên, không nói lời gì liền giao thủ trên trăm chiêu. Đoạn nguyệt gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không phải là cái người chịu thua thiệt, người khác đều hướng hắn rút kiếm tương hướng, hắn làm sao có thể lại lùi lại mà cầu việc khác điệu tướng để. Ngược lại là kiều cô nương quái lạ cho hắn méo một cái mồ hôi lạnh. Đáng tin cậy điểm A, đoạn nguyệt tuyệt đối không nên đem bản kiều đại nhân cho vận chuyển đi ra. Nàng có thế không nguyện ý lại đi theo cái kia lộ ra ngoài cuồng Á Tư trở về tiểu gia hỏa rụt lại cái đầu nhỏ, trong lòng tính toán đoạn nguyệt có mấy phần thắng. Đoạn nguyệt lúc này liền lẻ loi một mình, người khác hơn 800 thân vệ, này rõ ràng chính là địch ta lực lượng cách xa đây, lại thêm này Minh Á Tư không biết gần nhất ăn cái gì lớn lên, tu vi tăng mạnh thật nhiều. Cũng không biết đoạn nguyệt có thể hay không là đối thủ của hắn. Một phần vạn đoạn nguyệt đánh không lại này Á Tư, hẳn là nàng còn phải bị này cái gì Minh Châu Thái Tử cho bắt trở về. Mới hai người gặp mặt lúc, một người âm dương quái khí kêu một tiếng thần vương điện hạ. Một người quái thanh quái điệu kêu câu Minh Châu Thái Tử, dĩ vãng cũng thật là không nghĩ tới, đoạn nguyệt thế mà lại là Thường Châu Đại Đế lưu lạc bên ngoài nhi tử, mà vị này Á Khắc Đa Bộ Lạc thiếu chủ, Á Tư thân phận chân thật, đúng là Minh Châu cái kia Thái Tử. Tiểu gia hỏa âm thầm suy nghĩ kia ngay miệng, đoạn nguyệt cùng Minh Á Tư sớm đã giao thủ mấy trăm chiêu, hai người đều từ bóng loáng băng bích lên, để khí nhảy đến một bên, gắn đầy băng lăng mũi khoan địa phương. Một bên linh lực ngang dọc so chiêu, còn vừa gặp thời khắc chú ý đến dưới chân tình huống. Tiểu cô nương có mấy phần ngạc nhiên. Quả nhiên tu vi của nàng tại tăng đồng thời, đại gia tu vi QNZ đồng thời đều tại tăng đi. Đoạn nguyệt căn bản không cần nàng quan tâm. Gia hỏa này chưa xuất toàn lực, cùng Minh Á Tư đều có lực đánh một trận. Lại tiếp tục qua mấy chiêu về sau, đoạn nguyệt mất hết cả hứng rút về tay, một mặt lạnh nhạt nói, ngươi mới vận dụng cái gì lực lượng, trong cơ thể sớm đã bị thương. Giờ phút này hẳn là hồi đi tu luyện đả tọa điều tức, mà không phải tiếp tục cùng ta ở đây, không thiết thực tranh đấu ử. Tiểu mục nhô ra cái đầu nhỏ, sâu cảm giác có lý gật gật đầu. Á Tư nhìn chằm chằm đoạn nguyệt, ánh mắt không khỏi giận dữ, không nói hai lời, thò tay liền hướng tiểu cô nương nhô ra cái đầu nhỏ chụp tới. Quả thực không thể nói lý, tiểu cô nương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, siêu một tiếng một lần nữa đem đầu cho rụt trở về. Đoạn nguyệt không nhìn nở đửa cờ cửa y. Một tay bỗng dưng vung ra một đạo thủy linh roi, bất ngờ đỡ được Minh Á Tư tay. Cùng lúc đó, một đám theo hắn mà đến Thương Châu vệ QNZ đến phụ cận, mắt thấy chủ tử nhà mình song cùng Minh Châu đám người kia lên xung đột, vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, hai phe hình thành một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Đoạn nguyệt cười lạnh, như lại không lùi, ta có thế phải nghiêm túc.